Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, Đại Dương Mã. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Bất quá là ngắn ngủn 1-2 tháng thời gian chung, Tiền Vĩ sinh hoạt liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. 2 tháng phía trước, cầu gia gia cáo nãi nãi giống nhau, cầu ngân hàng hoạt động tín dụng viên, cấp chính mình gia tộc công xưởng nhỏ thư thả chút thời gian cảnh tượng. Tiền Vĩ hiện tại hồi tưởng lên đều hình như là đang nằm mơ giống nhau. Mà tới rồi hiện giờ, ngày xưa những cái đó đối Tiền Vĩ tới nói, cao cao tại thượng ngân hàng hoạt động tín dụng viên, đều đã không có cùng chính mình giao tiếp tư cách. Chỉ cần chính mình một chiếc điện thoại, dễ dàng là có thể nhìn thấy những cái đó ngân hàng hoạt động tín dụng bộ môn chủ quản, thậm chí trực tiếp chính là bọn họ hành trường. Toàn bộ tình huống cũng là xoay ngược lại lại đây. Không phải chính mình cầu bọn họ cho vay, mà là ngân hàng cầu chính mình nhiều cho vay một chút. Tựa hồ bọn họ căn bản là không lo lắng chính mình công xưởng nhỏ sẽ còn không dậy nổi cho vay giống nhau. Đương nhiên, hiện tại tiếp tục dùng công xưởng nhỏ tới hình dung, Tiền Vĩ nhà này hàng rời mì ăn liền xưởng, đó là đã là phi thường không chuẩn xác. Tiền Vĩ phía trước tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình ra mặt xưởng cư nhiên đạt tới mấy trăm công nhân, một ngày tam ban không ngừng sinh sản tràn đầy cảnh tượng. Bởi vì chính mình nhà xưởng làm phụ cận ăn không ngồi rồi nhàn hán cùng lão nương nhóm, hoặc là tốt nghiệp lúc sau liền tìm không đến công tác người trẻ tuổi nhóm, tìm được rồi một phần đãi ngộ công tác không tệ. Trong lúc nhất thời hắn Tiền Vĩ Tiền lão bản, mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ đã chịu mọi người tôn kính. Như vậy tốt đẹp cảm giác, chính là so phía trước cái loại này nói giỡn giống nhau Tiền lão bản xưng hô, không biết cường ra nhiều ít. Tiền Vĩ cũng là tương đương rõ ràng, chính mình này hết thảy ngày lành cuối cùng nơi phát ra là nơi nào. Bởi vậy ở ngày thường sinh sản bên trong, hắn đều là đem hữu hạn tài liệu làm ra tốt nhất phẩm chất. Đối với điểm này, xem như vẫn luôn phi thường làm cái kia người trẻ tuổi Ngưu đại lão bản tương đương vừa lòng. Hôm nay Tiền Vĩ đang ở mở rộng mấy lần phân xưởng chung, bận rộn giám sát sinh sản tuyến vệ sinh vấn đề, lại là nhận được Ngưu bức điện thoại, vội vàng buông xuống đỉnh đầu hết thảy sự tình, vội vàng đuổi cửa nghênh đón khách quý, chờ hắn nhiệt tình đem Ngưu bức nghênh vào làm công ty. Vừa mới khen ngược một chén trà nóng, không đợi hắn vì tôn kính Ngưu lão bản đưa lên đi, Ngưu bước trong miệng một câu, tức khắc làm hắn kinh hãi lên. Ngay cả nóng bỏng nước trà đánh nghiêng ở trên tay, năng hắn đầy tay đỏ bừng đều có điểm không rảnh lo. Ngưu bước mở miệng chính là như vậy một câu: Tiền lão bản, gần nhất làm tương đương không tồi, cho nên ta yêu cầu ngươi sản có thể lại mở rộng gấp 10 lần. Càng nhanh càng tốt. Đáng thương Tiền Vĩ kinh đều có điểm run run lên. Mở rộng gấp 10 lần. Hắc thúc thúc nhóm ăn được nhiều như vậy sao? Không cần lo lắng, Ngưu bá vương hàng rời mì ăn liền ở hắc thúc thúc nơi đó thâm đã chịu khen ngợi. Căn bản là có bao nhiêu bán nhiều ít, lại nhiều đều không cần lo lắng doanh số. Ngưu bức nghiêm trang vì Tiền Vĩ cổ vũ đến. Nói loại trình độ này nói dối khi, Ngưu bức hiện tại đã có thể làm được. Liền đôi mắt đều yêu cầu chớp một chút, trầm ngâm tiểu sẽ lúc sau. Hắn nói ra làm Tiền Vĩ càng khiếp sợ tin tức. Sản có thể nói liền tạm thời trước mở rộng gấp 10 lần. Nhưng là ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Này bất quá là ta đối với ngươi một kỳ yêu cầu. Theo sau còn có bao nhiêu thứ mở rộng. Ở chỗ này ta cấp giao cái đế. Mặc kệ ngươi có thể sinh sản ra nhiều ít, ta đều có thể toàn bộ ăn xong. Cái này là có thể trước ký kết hợp đồng. Đáng thương Tiền lão bản đều có điểm nghe choáng váng. Hắn căn bản vô pháp tưởng tượng ít nhất đều là mấy ngàn công nhân hàng rời mì ăn liền xưởng, nên là một bước như thế nào long trọng trường hợp. Đến lúc đó ta có thể thành lập một cái công ty sao? Ta công ty có thể đưa ra thị trường sao? Đưa ra thị trường sau người khác có phải hay không nên xưng hô ta vì Tiền chủ tịch? Trong lúc nhất thời Tiền Vĩ trong lòng các loại hỗn độn ý tưởng, nháy mắt chính là cỏ dại giống nhau điên trướng lên. hung hăng ninh một phen chính mình đùi, làm chính mình tỉnh táo lại lúc sau. Tiền Vĩ hỏi ra mấu chốt vấn đề, khác vấn đề đều không lớn, nhưng là chủ yếu nguyên liệu phương diện, sợ là quân phân khu Trần Lương không đủ dùng đi. Không có việc gì, điểm này ta tới giải quyết. Ngưu Bức không chút nào để ý bảo đảm xuống dưới. Ngay sau đó hắn như là nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói đến, đúng rồi, đem mì ăn liền sinh sản kỹ thuật cho ta một phần. Mặt khác giúp ta chế tác một đám gia vị bao, phải dùng tốt nhất tiêu chuẩn tới chế tác. Tóm lại một câu, không cần lo lắng phí tổn vấn đề. Đối với Ngưu Bức yêu cầu sinh sản kỹ thuật yêu cầu, Tiền Vĩ lại lần nữa khó xử lên. Bất quá suy xét một lúc sau, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì hắn biết, muốn sinh sản kỹ thuật nói, Ngưu Bức ghê gớm đổi một cái hợp tác đối tượng, là có thể dễ dàng đạt tới mục tiêu. Mà chính mình nếu là mất đi này đó đơn đặt hàng, như vậy chính mình kết cục, sợ là so phía trước phá sản, đều phải càng bi thảm vô số lần. Sợ là vô số sinh sản mì ăn liền nhà xưởng, lúc này đều đánh lan. Tưởng cầu đến chuyện tốt như vậy tình đi. Sao ký kết xong rồi một thật lớn đơn đặt hàng lúc sau, Ngưu Bức vừa lòng rời đi Tiền Vĩ nhà xưởng. Kỳ thật hắn làm sao không biết, đòi Tiền Vĩ giao ra sinh sản kỹ thuật yêu cầu, tính thượng là tương đương quá mức. Chỉ là trước mắt dưới tình huống, hắn cũng là không có cách nào. Mặc kệ ở nơi nào, bán ra sinh sản nguyên liệu vĩnh viễn là ở vào chuỗi thực vật thấp nhất đoan. Muốn đạt được lớn hơn nữa lợi nhuận, hoặc là thay một cái cách nói, muốn kiếm được càng nhiều tiền, tới nuôi sống những cái đó dân chạy nạn nhóm, nhất định phải tiến hành nguyên liệu thâm gia công. Chính là, đối với Lạc Lôi Sơn mạch kia làm người khóc không ra nước mắt văn minh trình độ, có khả năng lựa chọn thâm gia công sản nghiệp, thật sự là thiếu đến tương đương đáng thương. Cho dù là trải qua nhiều ngày suy tư lúc sau, Ngưu lão gia có thể nghĩ đến cũng chính là loại điểm cây ăn quả, sinh sản lướt nước quả đồ hộp, lại hoặc là đặt mua điều nguyên thủy điểm thủ công sinh sản tuyến, sinh sản mì ăn liền hai điểm, hoa quả đồ hộp nói. Trước mắt vẫn là thiết tưởng chung, thậm chí liền cây ăn quả miêu này đó. Ngưu Bức lần này trở về vẫn là vừa mới bắt đầu liên hệ. Chờ đến trái cây thành thục thời điểm ít nói đều là 2 năm đi qua. Lạc Lôi Sơn mạch nông nghiệp, sợ là đều có thể làm được tự cấp tự túc. Duy nhất có thể nhanh nhất tiến hành, chính là sinh sản mì ăn liền. Yêu yêu đọc sách, Hắc Thạch Bộ là kho hàng trung tiểu mạch tồn lượng. Nếu là đổi thành những cái đó dân chạy nạn tới dùng ăn, sợ là mấy ngày là có thể bị ăn cái sạch sẽ. Chính là, nếu là làm thành mì ăn liền, tiêu thụ đến hiện đại vị diện, sở kiếm lấy tài chính mua sắm hợp thành đồ ăn, tuyệt đối là có thể làm cho bọn họ ăn thượng tương đương một đoạn thời gian. Nói, như thế chất lượng tốt nguyên liệu chế thành mì ăn liền, bán cái 998 một bao. Ngưu lão gia ta cũng coi như là lương tâm giới đi. Ngưu Bức ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, mang về tới vật tư, phân biệt giao cho Ngũ thiếu phụ cùng Triệu Kiệt xử lý sau, Ngưu Bức liền không cần thao nửa điểm tâm. Bất quá liền tính là như thế, hắn vẫn là có tương đương phức tạp sự tình, yêu cầu tự mình xử lý. Tỉ như nói vì làm Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ, còn có ngoại lai dân chạy nạn nhìn đến, đi theo Ngưu lão gia hỗn tốt đẹp tiền cảnh, do đó kiên định vượt qua trước mắt nho nhỏ cửa ải khó khăn. Vì thế Ngưu Bức quyết định ở Hắc Thạch Bộ Lạc tổ chức một cái vượt thời đại, hoàn toàn làm sở hữu nguyên thủy thời đại dân bản xứ điên cuồng tà ác nơi đại hình siêu thị, tổ chức siêu thị nói, lấy trước mắt Hắc Thạch Bộ Lạc chung kho hàng chung vật tư dự trữ cùng chủng loại, Ngưu Bức cảm thấy vẫn là rất xa có không đủ. Mà đặt mua mấy thứ này nói, còn có cái gì địa phương có thể so sánh Nghĩa Ô tiểu thương phẩm thị trường càng thích hợp nơi. Vì thế trằn trọc, Ngưu lão gia lại lần nữa đi tới Nghĩa Ô căn cứ thị. Đến Nghĩa Ô lúc sau, thời gian đã là đêm khuya một chút. Trụ tiến khách sạn, Ngưu lão gia vừa mới tính toán tẩy tẩy ngủ hạ, chuông cửa đã bị liên tục ấn vang lên. Mẹ nó, Này đó thương nhân, cái mũi cũng quá linh đi. Này hơn phân nửa đêm chẳng lẽ không cần ngủ. Ngưu bước trong miệng oán giận điểm này. Sau đó tiện tay mở ra cửa phòng. Trăm triệu không nghĩ tới chính là. Cửa ở ngoài cư nhiên đứng một cái đầy đầu tóc vàng. Dáng người hỏa bạo tới cực điểm Đại Dương Mã. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.